Vu Thần Kỳ, chương 645, vườn không nhà trống, góc truyện audio.com. Sự đáng sợ của hỗn độn kiếm khí khiến đám người Thiên Cơ trưởng lão trợn mắt há hốc mồm. Ba người Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm, Kim Từ đều theo bản năng sờ sờ cổ, sau đó đứng cách Cơ Hạo xa chút. Phượng Cầm Tâm càng đánh giá Cơ Hạo từ trên xuống dưới, tò mò hỗn độn kiếm hạp trong tay hắn rốt cuộc từ đâu mà đến. Lấy quan hệ của Phượng tộc cùng nhân tộc, Phượng Cầm Tâm dám thề, nàng chưa bao giờ biết nhân tộc thế mà còn ẩn giấu sát phạt chí bảo đáng sợ như thế. Nhân tộc đương nhiên cũng có bảo bối tốt, dù sao nhân tộc và long tộc, Phượng tộc chính là sinh cùng nguồn gốc, một cái huyết mạch chia ba mà thành ba tộc. Từ buổi đầu khai thiên tích địa đã có nhân tộc hiện thế, tổ tiên nhân tộc khi đó tuy gầy yếu, nhưng ở giữa thiên địa vừa mới mở, các tổ tiên nhân tộc cho dù là nhặt đồng nát, vậy cũng chiếm được vô số thứ tốt. Phượng Cầm Tâm đối với các nội tình bí bảo nhân tộc che giấu là rõ như lòng bàn tay, Phượng tộc còn từng vài lần mượn bí bảo nhân tộc làm việc. Nhưng nàng chưa bao giờ nghe nói có một cái hỗn độn kiếm hạp như vậy. Cái hộp kiếm hung ác thê lương, thuần túy vì hủy diệt mà sinh bực này, Cơ Hạo rốt cuộc là kiếm được từ đâu? Phượng Hoàng không đáp, nơi không có bảo bối, tộc nhân Phượng tộc có năng lực cảm ứng trời sinh đối với thiên địa chí bảo, cách thật xa cũng có thể cảm ứng được bảo bối tồn tại. Nhưng vừa rồi lúc hỗn độn kiếm hạp mở ra, Phượng Cầm Tâm cùng tộc nhân Phượng tộc bên người nàng không cảm thấy kích động chút nào, không giống lúc thiên địa chí bảo khác xuất hiện, tộc nhân Phượng Hoàng nhất tộc sẽ sốt ruột chạy qua. Hỗn độn kiếm hạp vừa mở, đám Phượng Cầm Tâm chỉ muốn xoay người bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Nhiều Bá và Tự Văn Mệnh đại nhân giao hảo, có chút bảo bối hộ thân cũng là đúng. Nhưng cái hộp ngọc này, rõ ràng không phải phong cách của Tự Văn Mệnh đại nhân. Phượng Cầm Tâm híp mắt kinh ngạc nhìn Cơ Hạo. Nói như vậy, Nhiều Bá có cơ duyên khác sao? Ha ha, về sau Phượng tộc cần phải thân cận nhiều hơn với Nhiều Bá mới đúng. Trong chớp mắt, Phượng Cầm Tâm đã làm ra quyết định nhất định phải để Phượng tộc và Cơ Hạo giao hảo. Chỉ riêng hỗn độn kiếm hạp này biểu hiện ra lực sát thương đáng sợ, đã đủ khiến Phượng Cầm Tâm xác định một số tồn tại nào đó cực kỳ đáng sợ đứng phía sau Cơ Hạo. Loại chân thô to này cho dù là Phượng tộc cũng rất thích ý đi ôm một cái. Ngao Lễ và Kim Từ là người thô lỗ, đầu óc bọn họ xoay chuyển không có nhanh như Phượng Cầm Tâm. Ngao Lễ không chút nào che giấu sự yêu thích của mình đối với hỗn độn kiếm hạp, hắn nhìn chằm chằm tay Cơ Hạo một lúc lâu, lúc này mới vươn năm ngón tay hướng Cơ Hạo cười nói. Ta dùng năm ngón long tộc trọng bảo đổi bảo bối này với ngươi nhé. Cơ Hạo cười gượng một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán róc rách chảy ra. Vừa rồi hắn đem toàn bộ khí lực đều đưa vào hỗn độn kiếm hạp, 49 luồng vũ dư đạo khí biến thành pháp lực. Toàn bộ bản mạng tinh lực còn có toàn bộ thể lực thậm chí còn có 99% tinh huyết trong cơ thể đều đưa vào hỗn độn kiếm hạp, lúc này mới thúc giục hộp kiếm phun ra một đạo kiếm quang dài 3 tấc. Khi kiếm quang xuất hiện, Cơ Hạo lòng có cảm giác biết đây là kiếm quang cấp thấp nhất, lực sát thương cấp thấp nhất của hỗn độn kiếm hạp. Nhưng lấy khí lực hắn hiện nay, hắn chỉ có thể miễn cưỡng thúc giục một đạo kiếm quang như vậy mà thôi. Góc truyện audio.com, một đòn giết chết đám người Si Cha, trong cơ thể Cơ Hạo đã là giặc đi nhà trống, hắn cảm thấy mỗi tế bào của mình đều trống rỗng, đang điên cuồng khóc kêu ta đói. 99% tinh huyết bị rút sạch, hỗn độn kiếm hạp này không chỉ có đòi mạng người, càng đòi mạng chính mình. Nếu không phải Cơ Hạo mấy ngày nay rất có tiến bộ, hắn vừa rồi tuyệt đối không thể hoàn toàn dựa vào lực lượng của mình thúc giục một đạo kiếm khí như vậy. Cười khan vài tiếng, hắn không rảnh quan tâm Ngao Lễ, chụp lấy hồ lô đan dược sau lưng, soạt soạt soạt đổ ra hơn 100 viên kim đan ánh vàng rực rỡ khói sóng vờn quanh, đổ vào trong miệng giống như ăn đậu. Kim đan do đại sư huynh của Vũ Dư đạo nhân bí luyện dược lực to lớn đến cực điểm. Hơn 100 viên kim đan vào bụng, lập tức hóa thành khí nóng cuồn cuộn lưu truyền toàn thân. 49 luồng vũ dư đạo khí lấp đầy từng tia. Ánh sáng vàng mờ mờ dần dần từ trong đạo khí phát ra. Bản mạng tinh lực trong cơ thể cấp tốc hồi phục, dược lực cường đại được xương tùy, tạng phủ hấp thu tinh huyết hao tổn cũng ở trong ngắn ngủn một nhịp thở phục hồi như cũ toàn bộ. Càng có dược lực dư thừa không ngừng chảy vào thân thể Cơ Hạo tầm bổ cường tráng thân thể cùng nguyên thần hắn. Toàn thân Cơ Hạo ấm áp, vừa rồi cả người mồ hôi lạnh, hiện tại lại là mồ hôi đầm đìa. Hắn nhìn Ngao Lễ, lắc đầu nói, sư môn trưởng bối ban tặng không dám đem ra trao đổi còn nữa, cửu thái tử, ngươi cảm thấy bảo bối gì có thể so sánh được với cái hộp kiếm này. Ngao Lễ trở nên do dự, long tộc giàu có cho nên tộc nhân long tộc đều am hiểu giám định các loại bảo vật. Hỗn độn kiếm hạp vừa rồi phóng ra một đạo kiếm quang màu trắng kia uy lực đáng sợ như thế. Một tia hủy diệt lực thuần túy trong khí tức kiếm khí làm người ta tuyệt vọng, đây là một món sát phạt chí bảo thuần túy vì giết chóc mà sinh. Chí bảo bực này hầu như có thể làm chấn tộc thần khí của một thế lực lớn. Ngao Lễ lắc lắc đầu, cay đắng nói, ta đổi không nổi nhưng, Long tộc chúng ta nhiều bảo vật, hắc nếu là Nghiêu bá có ý trở về chúng ta thương lượng tử tế cũng tốt. Cơ Hạo cười, ha ha, thu hồi hỗn độn kiếm hạp. Kim Từ thì thân thể nhoáng lên một cái, một con cùng kỳ hung thú từ đỉnh đầu hắn nhảy ra, sau khi hướng tới bầu trời chu lên vài tiếng, vỗ cánh thịt thật lớn chậm rãi bay lên trời cao, lơ lửng cách mặt đất hơn trăm dặm, nheo mắt đánh giá chung quanh, một bộ dáng thổ phỉ vào thôn đi tuần tra thổ tài chủ lớn nhất trong thôn là ai dần dần sinh ra. Thiên Cơ trưởng lão nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn hướng Cơ Hạo nghiêm nghị hành một lễ, mang theo một tia tuyệt vọng cười khổ nói. Không ngờ được, thật sự không ngờ được, đám tà ma bốn mắt kia thế mà lại có thủ đoạn như thế. Cơ Hạo nhìn Thiên Cơ trưởng lão, rất nghiêm túc nói. Đám tà ma bốn mắt này, chỉ là nanh vuốt của bọn tà ma ba mắt chân chạy đấm đá cho bọn hắn. Bọn hắn chỉ là thám báo dò đường, lời này tuy rất giả, nhưng cũng có vài phần chân tướng, ta cảm giác bọn hắn thật sự chỉ là tiến vào điều tra một số tình huống nào đó. Dừng chút, Cơ Hạo chỉ đại lục bàn hy thánh địa bị hỗn độn kiếm khí bổ một kiếm, trầm giọng nói. Ta cảm giác mục tiêu cuối cùng của đám dị tộc đó ở trên thánh địa của các ngươi. Bọn hắn một khi tiến vào bàn hy thánh địa khẳng định sẽ đem bàn hy thánh địa coi là phương hướng chủ công. Thiên Cơ trưởng lão, Góc Truyện Audio.com, nghiến răng nói, thánh địa là nơi căn cơ của chúng ta. Cơ Hạo cắt ngang Thiên Cơ trưởng lão hào khí ngập trời cùng sinh tử với bàn hy thánh địa nói. Ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngươi vĩnh viễn không biết đám dị tộc đó để lại thủ đoạn trước nào ở bàn hy thánh địa, ví dụ như nói đóa hoa thiên đạo của các ngươi, ha ha. Là ta mà nói, ta sẽ dọn sạch tất cả tài nguyên hữu dụng của bàn hy thánh địa, sau đó chọn lựa một chỗ chiến trường có lợi nhất đối với chúng ta. Bàn hy thánh địa là nơi căn cơ của dân bản xứ, lời này không giả. Nhưng muốn nói bàn hy thánh địa sẽ là chiến trường quyết chiến lý tưởng nhất của dân bản xứ, Cơ Hạo lại không cho rằng như vậy. Chiến sĩ gia tộc có thể không kinh động bất luận kẻ nào lẻn vào thánh điện, có thể nghĩ dị tộc không biết đã để lại bao nhiêu chuẩn bị trước ở đây. Ở đây quyết chiến với dị tộc ngược lại là một chuyện đáng sợ nhất. Vườn không nhà trống, mang đi tất cả tài nguyên hữu dụng của bàn hy thánh địa, chọn lựa một chỗ chiến trường có lợi nhất đối với mình, đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thiên Cơ trưởng lão dù sao cũng là người trí tuệ cao nhất bàn hy thế giới, sau khi gian nan do dự nửa canh giờ, hắn nặng nề gật đầu tiếp nhận đề nghị của Cơ Hạo. Cách chương.